Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, Đại Phá Tam Công Tử. Chương 1778, Đại Phá Tam Công Tử, Vô Nhai. Người đã quên sao? Người ta đấu nửa năm lâu, người cũng không có thể đem ta đánh vào Hỗn Độn Trường Hà. Tần Mục đứng tại trên đài sen, thôi động thái dịch chi đạo hóa thành thần phủ, đón tiểu thế giới thụ một búa quét ngang. Người xuất toàn lực còn như vậy, huống chi chỉ là một cái nhánh cây. Hoàng Đường ra sức đánh tới, cây tiểu thế giới thụ kia uy lực đột nhiên bắn ra. Từng mảnh lá cây hóa thành 36 tầng chư thiên. Một gốc cây, như là treo vô số kể chư thiên, hướng Tần Mục đè xuống. Phủ quang cùng thế giới thụ va chạm, cắt ra từng cái chư thiên, chạm tại trên bản thể của cây tiểu thế giới thụ này. Cả hai uy lực bộc phát, Tần Mục dưới chân quy khư liên đài gào thét xoay tròn. Dọc theo mặt sông không ngừng lướt ngang, bị lực lượng khổng lồ thôi động, từ một đảo Hỗn Độn Trường Hà vượt qua một đảo khác Hỗn Độn Trường Hà. Hoàng Đường chạy vội như bay, đem tiểu thế giới thụ uy lực thôi động đến cực hạn. Chỉ một thoáng hai người liền từ trên từng đảo Trường Hà vượt qua. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang thật lớn, cây tiểu thế giới thụ kia tán cây thường thường bay ra. Rõ ràng là bị Tần Mục một chiêu này thái dịch phạt thụ chém đứt. Hoàng Đường vung lên thế giới thụ thân cây, đánh tới hướng Tần Mục đầu lâu. Nhưng vào lúc này, Tần Mục trong tay thái dịch thần phủ tán đi. Một đạo kiếm quang đâm tới, từ Hoàng Đường trong mi tâm chợt lóe lên. Phá kiếp, oanh, hai người một kích này riêng phần mình đắc thủ. Tần Mục bị nện đến quy khư liên đài rơi vào Hỗn Độn Trường Hà. Trên mặt sông trượt, Hoàng Đường bay ngược mà đi. Thân hình dán mặt sông gào thét mà qua. Phần lưng huyết nhục bị phá diệt kiếp ăn mòn. Rất nhanh máu thịt be bét. Tần Mục thối lui đến trên đảo Hỗn Độn Trường Hà thứ 10 lúc. Rốt cục ổn định thân hình. Đột nhiên thấy hoa mắt. Chỉ gặp Hợp Hoan Điện chủ phi thân mà tới. Lúc này chính vào hắn cùng thế giới thụ đối cứng. Lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Thất công tử, mời lên đường. Hợp Hoan Điện chủ mi tâm đột nhiên vỡ ra. Trong mi tâm của nàng một mảnh tử quang rộng lớn bao la. Trong tử quang mơ hồ có thể thấy được có một tòa mỹ lệ bảo điện. Tòa bảo điện kia không giống như là ở vào trong mi tâm của nàng. Vậy mà giống như là chỗ ở trong Hỗn Độn Trường Hà của kỳ thứ 16. Bành, cửa điện mở rộng, chỉ gặp một tôn thân ảnh vĩ ngạn ngồi tại trong bảo điện kia. Thân thể bất động, lại một trường vỗ đến. Hợp Hoan Điện chủ bắt cơ hội cực kỳ xảo diệu, thừa dịp Tần Mục liên tiếp phá Phượng Hoàng Điện chủ, Hoàng Đường cùng tiểu thế giới thụ sau suy yếu, thôi động Tam Công Tử thần thông. Nhưng mà đạo thần thông này lại không phải là chân chính thần thông, mà là một tòa kết nối kỷ thứ 16 phá diệt kiếp cầu nối. Tam Công Tử Lăng Tiêu chính là ngồi tại trong Lăng Tiêu bảo điện của mình, tiếp lấy cầu nối này đến thi triển thần thông. Hợp Hoan Điện chủ mi tâm mở ra thời điểm, trong Lăng Tiêu bảo điện Tam Công Tử một trưởng vỗ đến. Lập tức hồng mông tử quang đại phóng, một cái đại thủ ấn hướng Tần Mục cái trán. Đột nhiên Tần Mục ngẩng đầu mỉm cười, trước người một ngụm táng đạo thần quan đột nhiên xuất hiện. Đứng lên, Tam Công Tử một trưởng này đánh vào trong táng đạo thần quan. Lão Tam, ta chờ ngươi rất lâu. Thần quan hậu phương, Tần Mục bàn tay kẹp lấy 5 cái lục đạo thần đinh. Từ quan tài hậu phương cắm vào, 5 cái lục đạo thần đinh cắm vào Tam Công Tử trong 5 ngón tay. Trong thần quan đã không có thái dịch tung tích, nghĩ đến hẳn là bị Tần Mục rời đi ra. Tam Công Tử một kích này xác thực cường hoành bá đạo. Nhưng mà chiếc táng đạo thần quan này cũng không phải phàm phẩm. chính là đại công tử Thái Thượng tự mình luyện chế vì trấn áp Thái Dịch chi dụng. Thái Dịch thực lực quá mạnh, đại công tử Thái Thượng cũng là nhọc lòng, đem chiếc thần quan này luyện đến ngay cả Thái Dịch cũng vô pháp đào thoát. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần quan. Năm cái lục đạo thần đinh đâm vào tam công bàn tay, đinh trụ năm ngón tay, hắn trong một chưởng này uy năng lập tức bị áp chế. Bất quá lực lượng của một kích này cực lớn, hay là có bộ phận uy năng xuyên thấu qua quan tài va chạm trên người Tần Mục. Tần Mục thổ huyết, một tay khác kẹp lấy từng cây lục đạo thần đinh liên tiếp đinh nhập trong quan tài, cắm vào tam công tử cổ tay cánh tay. Ngươi đã từng muốn đem ta cất vào trong quan tài, hiện tại hay là để ta trước tiên đem ngươi đặt vào lại nói. Một bên khác, Hoàng Đường bị Tần Mục một kích kia đánh cho bay ra Trường Hà, đi vào trên mặt biển, bỗng nhiên đem thân cây cắm vào trong Hỗn Độn Hải, một đường ở trên mặt biển trượt, cày ra hai đạo hỗn độn sóng lớn hướng hai bên tách ra. Đột nhiên, tiểu thế giới thụ đâm vào trên một mảnh lá sen, đem lá sen lung lay, cuối cùng đem Tần Mục một kích này uy lực tan mất. Hoàng Đường dẫm chân xuống, rơi vào trên một mảnh lá sen, mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một đạo tơ máu, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run không ngừng, cầm thế giới thụ thân cây cưỡng ép trèo trống, hắn thôi động pháp lực, ý đồ áp chế Tần Mục một kiếm kia tạo thành tổn thương. Nhưng mà không thôi động pháp lực còn tốt, vừa thôi động này, Tần Mục xuyên thấu hắn mi tâm một kiếm kia giống như là đạt được tẩm bổ. Kiếm đạo uy lực phóng đại, Hoàng Đường quát lớn, sau lưng đạo thụ hở ra, đại la thiên hiển hiện, đạo quả hào quang rực rỡ, chuyển động một chút, liền hiện ra nhất trọng chư thiên. Đạo quả của hắn liên tục chuyển động 36 lần, hiện ra 36 tầng chư thiên, đem pháp lực tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, hắn sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tần Mục phá kiếp kiếm bị pháp lực của hắn tẩm bổ đến cực hạn, sau lưng từng đạo kiếm khí tại trong những chư thiên kia quét ngang, liên tục phá hủy 36 tầng chư thiên. Trên đại la thiên cũng là kiếm quang bắn ra bốn phía, như long xà du tẩu. Rất nhanh hắn đại la thiên không ngừng tan rã. Suy, một đạo kiếm quang từ trong đạo quả của hắn bắn ra. Đó là phá kiếp kiếm kiếm đạo, đã xâm nhập trong đại đạo của hắn, đang không ngừng tan rã đạo hạnh của hắn. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, trong khi hô hấp liền tràn ngập đến khắp nơi các nơi. Đột nhiên một đạo kiếm quang rơi vào trên đạo thụ của hắn. Ngút rồi, hắn một trái tim dần dần trầm xuống. Tần Mục phá kiếp kiếm tích chứa kiếm đạo cùng những người khác kiếm đạo khác biệt. Nếu như hắn không cưỡng ép thôi động pháp lực áp chế, còn có luyện hóa một kiếm này khả năng, nhưng là cưỡng ép thôi động pháp lực, ngược lại đem một kiếm này uy năng tăng lên tới vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Vô Nhai tiền bối, chiếu cố tốt ta nghĩa đệ nghĩa muội. Hoàng Đường tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, trong lòng bi phẫn đan xen, chợt quát một tiếng, bay lên một cước, trùng điệp đá ra, đem tiểu thế giới thụ thân cây bị đá nằm ngang giữa không trung. Hắn tiếng phẫn nộ giống to, tay phải đẩy cây đại thụ này thân cây đạp trên Hỗn Độn Hải điên cuồng chạy về phía trước. Oanh, oanh, oanh, cước bộ của hắn rơi xuống, ở trên mặt biển nổ tung, quấy hỗn độn, Hoàng Đường phi nước đại, không còn trấn áp Tần Mục một kiếm này uy năng, mà là đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn. Đẩy thế giới thụ bước vào Hỗn Độn Trường Hà, thẳng đến Tần Mục mà đi. Phía sau hắn, đại la thiên sụp đổ, trong đạo thụ từng đạo kiếm quang tràn ra. Hắn từng cái kỷ vũ trụ khổ tu đại đạo, tại trong kiếm quang không ngừng phá diệt. Rất nhanh, trong nhục thể của hắn từng đạo kiếm quang cũng dần dần từ dưới làn da hướng ra phía ngoài đâm ra, phá hư cơ năng nhục thể của hắn, A, Hoàng Đường há miệng giống to, đạo huyết nhưng từ trong miệng phun ra, trong tay mắt mũi miệng máu chảy không ngừng, vẩy xuống ở trong hỗn độn Trường Hà. Trên Trường Hà, lục đạo thần đinh đã đinh nhập Tam công tử phải cánh tay. Tam công tử lăng tiêu toàn bộ cánh tay phải, pháp lực mất hết. Bị táng đạo thần quan trấn áp, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đang muốn chặt đứt cánh tay phải của mình, thoát khỏi trấn áp. Đột nhiên tiểu thế giới thụ bịch một tiếng đè ép Hợp Hoan điện chủ nhục thân. Hung hăng đụng trên táng đạo thần quan, đem Hợp Hoan điện chủ đánh vào táng đạo thần quan. Táng đạo thần quan đụng trên người Tần Mục. Tần Mục dưới chân quy khư liên đài lập tức vỡ ra. Lộ ra đài sen đệ nhị phẩm. Từng đạo hỗn độn chi khí từ trong quả sen dâng trào. Hoàng Đường gầm thét. Tóc trắng đã bị đạo huyết của mình nhuộm thành tóc đỏ. Chống đỡ lấy tiểu thế giới thụ ra sức xông về phía trước. Trong tiểu thế giới thụ uy năng toàn bộ nở rộ. Rầm rầm rầm. Không biết bao nhiêu đạo thần thông uy năng từ trong cây bộc phát. Oanh ở trong táng đạo thần quan. Thần quan hậu phương, Tần Mục từng ngụm thổ huyết. Tòa sen chung quanh cánh hoa chóc ra bay lên. Hiu hiu hiu chuyển động. Hướng quan tài sau Hoàng Đường chém tới. Hoàng Đường đầu bị một hoa sen cắt ra. Lập tức nguyên thần bị một đóa hoa sen khác cánh hoa chém giết. Nhục thân nguyên thần vặn vẹo, phá toái, đầu của hắn bay lên, bay ở trên Trường Hà, chỉ gặp Tần Mục đã bị một đường nghiền ép đến trên đạo Trường Hà thứ 15. Sắp bước vào đạo Trường Hà thứ 16, cây tiểu thế giới thụ kia uy lực còn tại không ngừng nở rộ. Điên cuồng đánh vào táng đạo thần quan, tiểu thế giới thụ uy năng cũng không phải là hắn đang thôi động. Hắn chỉ là vô nhai lão nhân khôi lỗi, chỉ cần đem cây tiểu thế giới thụ này đưa đến Tần Mục trước mặt là đủ. Hiện tại kích phát tiểu thế giới thụ uy lực chính là vô nhai lão nhân. Trong quan tài, Hợp Hoan điện chủ đã bị đánh đến máu thịt be bét. Đạo huyết từ trong quan tài điên cuồng chảy ra, nhuộm đỏ mặt sông, lập tức bị hóa thành hỗn độn. Vị này Di La cung điện chủ vì thi triển ra Tam công tử thần thông, thực lực bản thân căn bản không có tới kịp phát huy ra, liền bị một loạt dự kiến không kịp biến hóa trực tiếp đánh chết ở trong táng đạo thần quan. Thất công tử, ngươi có thể đi về. Hoàng Đường đầu lâu hướng trong hỗn độn Trường Hà rơi xuống, trên mặt tươi cười, ta lập xuống đại công này, Lê Thứ cùng Yến Muội hẳn là sẽ bị vô nhai lão nhân chiếu cố rất tốt. Hắn rơi xuống thời điểm, Tần Mục đã bước vào đạo Trường Hà thứ 16. Cùng một thời gian, Tần Mục dưới chân đài sen bị hoàn toàn đánh vỡ. Chân của hắn sắp rơi vào mặt sông. Nhưng vào lúc này, độ thế kim thuyền rơi vào Tần Mục dưới chân. Hoàng Đường trừng to mắt, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, rơi vào hỗn độn Trường Hà. Tần Mục một cước dẫm trên độ thế kim thuyền, đột nhiên thôi động còn sót lại pháp lực. 16 đạo hỗn độn Trường Hà gào thét vờn quanh, một tòa hỗn độn điện nổi lên, đem 16 đạo Trường Hà này đặt vào trong điện. Oanh, cửa điện đóng lại, ngay tại cửa điện hoàn toàn khép lại trong nháy mắt. Tam công tử lăng tiêu quyết định thật nhanh, chặt đứt cánh tay phải của mình. Tiểu thế giới thụ lập tức thay đổi phương hướng, gào thét hướng ngoài điện bay đi. Nhưng mà còn chưa đi vào trước cửa điện cũng đã hoàn toàn khép lại. Kẹt, tiểu thế giới thụ hung hăng đâm vào trên cửa điện. Lập tức trong hỗn độn điện truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tòa hỗn độn điện này đem cây tiểu thế giới thụ này cùng vô nhai lão nhân cảm ứng hoàn toàn chặt đứt, để vô nhai lão nhân không cách nào khống chế món bảo vật này. Tần Mục dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống thuyền đi. Đột nhiên một sợi dây lụa xoắn tới, quấn lấy bờ eo của hắn. Lại là Lãng Huyền xuất thủ. Linh Dục Tú chạy vội tới đỡ lấy Tần Mục. Lãng Huyền thu hồi dây lụa, điềm nhiên như không có việc gì. Đột nhiên phát giác Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên mặt của mình. Lúc này mỉm cười ra hiệu, Nguyệt Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, cầm trong tay hoa đào giấu ở trong tay áo. Nàng nguyên bản cũng dự định cứu Tần Mục, nhưng mà lại bị Lãng Uyển vượt lên trước một bước. Ta tính ra đến rồi. Hư Sinh Hoa đột nhiên tiến lên, xông vào Tăng Thành điện chủ trong tòa thần thành. Tăng Thành mê cung biến hóa, Hư Sinh Hoa nắm lên một khối đang di động vách tường, lấy ra một khối thần chuyên. Tăng Thành biến hóa lập tức đình chỉ. Tăng Thành điện chủ hãi nhiên, ngửa đầu nhìn lại, Khai Hoàng một kiếm đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.